Hà Mộ Xanh Tiêu Bảo Bối, chương 21, góc truyện audio.com. Trên xe, không khí rất quỷ dị. Hách Mi lái xe, Bạch Tuyết ngồi bên cạnh, hai người đều trầm tư. Hách Mi không được tự nhiên đến không được tự nhiên đi. Vẫn nói, Bạch Tuyết, bảo bối, không phải người cô có thể đụng đến. Chuyện của Xanh Ly tốt nhất cô nên chuẩn bị sẵn sàng trước. Mặt Bạch Tuyết trắng toát nói, tôi biết, tôi thật sự biết. Hách Mi liếc cô một cái, nhìn ánh mắt cô cùng biểu. Hiện hôm nay, chuyện bọn họ, là cô giờ trò quỷ rồi. Trộm ơ, trả lời là một trận lặng, im, Hách Mi thấm thía nói. Bạch Tuyết, chuyện trước kia, cô làm, chúng tôi đều mở một con mắt nhắm một con mắt, cô muốn dụ mấy người đàn. Ông trong game, câu mấy người đàn ông trong văn phòng, chúng tôi đều làm như. Không biết, nhưng, lần này cô đùa lớn rồi, còn đụng vào bàn sắt. Vẫn rất im lặng, Hách Mi tiếp tục nói. Chúng tôi mới đi công tác vài ngày, ngay cả thủ đoạn này cô cũng dùng. Chúng tôi học máy tính kỹ thuật tay, nghề cũng không phải dùng để làm chuyện xấu. Hơn nữa, tôi nói rồi, bảo bối cô, không thể trêu vào. Bạch Tuyết gật gật đầu, tôi biết rồi, tôi biết rồi. Ơ của cô ta, tôi không chiếm được, tôi dốc toàn lực không khống chế nổi máy tính của cô ta, còn tí nữa thì bị hệ thống máy tính của cô ta lùng ngược lại. Cô ta rốt cuộc là ai? Hách Mi đã đoán được, vì thế cười lạnh, cô ấy là ai, cũng không quan trọng, nhà cô ấy ngoài cô ấy ra, đều là cao thủ. Bạch Tuyết đầu tiên là kinh ngạc rồi lại khôi phục tự tin, khó trách thì ra tôi không phải thua trong tay cô ta, tôi đã nói một cô. Bé con thì dùng cái gì đấu với tôi chứ? Hách Mi hèn mọn nhìn cô thầm nghĩ, người ta là khinh. Thường đấu với cô, đấu một lần cô không nhảy hoàng hà chắc. Nào còn sống, xó, trở lên cảnh tượng trong xe, lấy xuống, là một chiếc xe khác. Bảo bối, hai người ly hôn à, Tô Lưu Cảnh hỏi. Đúng vậy, chia tay. Bảo bối ở mặt ngoài chẳng hề để, ý trong lòng lại vẫn đau đớn âm ỉ, Tô Lưu Cảnh thật cẩn thận hỏi. Có thể nói cho tôi, biết vì sao không? Mộ Xanh nhìn qua rất không vui, bảo bối cười lạnh, anh ta cái gì không vui? Người tử, giò, võ bá thiên hạ, mỹ nhân ánh trăng, có mỹ nhân lại có thiên hạ, rất vui. Chứ, Lưu Cảnh nghe có chút choáng váng, bảo bối ý của em, là, Mộ Xanh vì người phụ nữ khác ly hôn với em. Bảo, bối nhắm mắt lại, là anh ta yêu cầu, là anh ta, em chỉ tác thành cho bọn họ, mà thôi, Lưu Cảnh sừng sốt, sau đó nghiêm túc nói, bảo bối em, chắc chắn người kia là Mộ Xanh, người ly hôn với em là, Xanh Ly, hay Hà Mộ Xanh, em không biết, không muốn nghĩ, Lưu Cảnh cười khẽ lên tiếng, bảo bối anh chỉ muốn, nói với em, bảo bối, Mộ Xanh không thể là người như thế. Bảo bối ngây người, lại cười, anh Lưu Cảnh em đã. Thông suốt thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, thuận theo tự nhiên đi. Lưu Cảnh nhìn bảo bối, phụ một câu. À thuận theo tự nhiên, ha ha, em chắc chứ. Anh cũng không lo cho hai người nữa. Xe tiếp tục đi, bảo bối nhìn phía trước. Chúng ta đi, đâu, Lưu Cảnh ngây ngô cười. Không nghĩ ra, bảo bối em, muốn đi chỗ nào không? Bảo bối nghĩ nghĩ, trong lòng thật sự rối rắm tựa hồ. Mộ Xanh, à nghĩ tới, vì thế nói với Lưu Cảnh. Đến công ty mạng trí nhất đi, người thân của em làm việc ở đó, tìm họ chơi. Lưu Cảnh cười cười, nếu anh nhớ không lầm, chị họ của anh và Mộ Xanh cũng làm việc ở nơi đó, bảo bối, không phải em nói một đường. Nghĩ một nẻo chứ, bảo bối tuy rằng xấu hổ, nhưng cũng không phản bác Lưu. Cảnh, góc truyện audio.com, Lưu Cảnh cười trộm, quay đầu xe, đến hướng trí nhất, thật ra, Mộ Xanh đã tuyệt vọng, hoặc là sẽ không. Muốn, hoặc là sẽ đế cùng, loại chuyện trần trừ này, anh xem ra cũng không giả. Vờ được, lấy chuyện của anh mà nói, anh theo đuổi cậu ta lâu như thế, đều bị. Cậu ta không thèm nhìn, em gặp cậu ta một lần, trái tim cậu ta bay theo em luôn. Rồi, bảo bối quay sang, hắc hắc, người ta là đàn ông bình, thường, nhưng, cũng vất vả cho anh. Lưu Cảnh tức giận bất bình, cậu ta còn tưởng rằng, mình làm rất tốt, so với anh còn chưa là gì, bây giờ anh đã không sao rồi, cậu. Ta còn tưởng rằng anh ta gây tổn thương cho anh rất lớn. Nói sau này sẽ không. Được tự nhiên, cậu ta còn không tin. Ai, nhưng Mộ Xanh như thế, mới có lực hấp. Dẫn, em nói đúng không? Bảo bối hừ một tiếng. Anh ấy quá cẩn thận. Ôi chao, chuyện đó liên quan gì đến em? Nhìn người nào đó cười gian, Tiêu Bảo bối ý thức được. Một bi kịch, người trước mắt này cũng là tình địch mà. Os, chỉ chốc lát sau, xe đến nơi. Người nào đó nhìn Tiêu Bảo bối cười rất gian trá. Ha, ha, anh không vào đâu, anh còn vó việc đi trước. Bảo bối ngay cả cơ hội chào, đều không có, Ferrari. Trắng mang theo bụi đất phi qua bên cạnh cô. Bảo bối không nói gì, bĩu môi, đi vào trí nhất trời. nóng quá, không phải nhân viên đi vào công ty lớn như thế có thể bị cho rằng. Đến đây dùng điều hòa chùa không? Đó chẳng phải là bỏ người nhìn mắt cách trương.